Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, quen thuộc quá nhiều người. Bao Vĩnh Sinh lúc này đều muốn khóc, ngay từ đầu gặp được Lý Kiến Thành vốn định tiếp cận đi qua cùng hắn hàn huyên vài câu, để cho các học sinh kiến thức hạ người khác mạch nhiều rộng. Ai đều biết. Có thể Lý Kiến Thành liền nói với hắn ba chữ, sau đó liền cùng thấy được thân nhi tử giống như cùng Mễ Tử Hiên lại nói tiếp. Đem hắn gạt qua một bên, hiện tại gặp được Khang Đại Tráng, Khúc Tuấn Hoa lại là này dạng, Mễ Đại Dũng con của ngươi trả lại để cho hay không ta sống. Mễ Tử Hiên vừa nhìn thấy đi tới Khang Đại Tráng, Khúc Tuấn Hoa lập tức là vẻ mặt cười khổ. Hôm nay này làm thế nào? Liền ăn một bữa cơm lại gặp được nhiều như vậy người quen. Khang Đại Tráng đi qua liền cho Mễ Tử Hiên bờ vai một chút. Ha ha cười nói, huynh đệ ngươi cũng tới này ăn cơm à? Khúc Tuấn Hoa hiện tại bệnh tốt hơn nhiều. Cả người là nét mặt tỏa sáng. Nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền cùng nhìn thấy thân nhân tự do. Huynh đệ khác nét mực. Một hồi cùng ca ca uống vài chén, nói đến đây hắn nhỏ giọng nói, ca ca ta kia tật xấu không sai biệt lắm hảo, này trận nghe người cũng không dám uống rượu, hôm trước là cầm thuốc đều ăn sạch, hôm nay cuối cùng có thể uống, thèm chết ta. Khang Đại Tráng tại trong huyện nổi tiếng so với Khúc Tuấn Hoa lớn, không có biện pháp, tại trong huyện kẻ có tiền bên trong Khang Đại Tráng tuyệt đối là hàng đầu kia. Một cái, người nào không biết Đại Tráng đoàn xe cùng với đoàn xe lão bản Khang Đại Tráng a. Bây giờ nhìn đến Khang Đại Tráng trực tiếp thân mật hô Mễ Tử Hiên vì huynh đệ. Một chút để cho mọi người có một loại mau đưa trong mắt trừng xuất ra cảm giác. Mễ Đại Dũng gia này nhi tử quả thật muốn nghịch thiên. Thành phố bệnh viện viện trưởng Lý Kiến Thành thưởng thức hắn. Khang Đại Tráng đem hắn làm huynh đệ nhìn, tiểu tử này căn bản cũng không phải người, là yêu nghiệt, Bao Vĩnh Sinh hiện tại căn bản cũng không có bất kỳ tồn tại cảm ơn. Cũng không có người nhìn hắn, hắn vì soát một chút tồn tại cảm ơn liền chủ động tiếp cận qua. Đập vào mượn Mễ Tử Hiên quang cùng trong huyện đại nhân vật Khang Đại Tráng kéo chắp nối. Đương nhiên còn có cảnh sát giao thông đội đại đội trưởng Khúc Tuấn Hoa. Bao Vĩnh Sinh đi tới lập tức xiểm cười quyến rũ nói. Ai ôi, Khúc đội, Khang lão bản, không nghĩ tới tại đây gặp được ngài nhị vị. Phần thưởng cái quang theo chúng ta một khối ăn được. Liền Bao Vĩnh Sinh này thân giá vừa đến 10. Triệu quáng lão bản Khang Đại Tráng này thân giá qua ức đại lão bản vậy có thể vừa ý hắn. Biểu môi nói, ngươi ai a? Không thấy ta cùng huynh đệ của ta nói chuyện kia sao? Một bên đợi, liền một câu nói kia lập tức để cho Bao Vĩnh Sinh có vừa rồi Mễ Đại Dũng loại kia xấu. Hổ vô cùng cảm giác, hôm nay người này là ném đến nhà bà ngoại, còn là ngay trước hắn một đám đồng học. Bao Vĩnh Sinh biểu thị này mặt thực gánh không nổi, nếu cùng Khang Đại Tráng. Khúc Tuấn Hoa trèo trèo quan hệ, sau này mình kia còn có thể những cái này đồng học trước mặt dơ lên có ngẩng đầu lên. Vì vậy Bao Vĩnh Sinh nhanh chóng xiểm cười quyến rũ nói. Khang lão bản ta cho tiểu Mễ cha mẹ của hắn đồng học. Ta là Bao Vĩnh Sinh. Khang Đại Tráng nghe xong lời này lập tức đối với Mễ Tử Hiên nói. Huynh đệ cha mẹ ngươi ở chỗ nào? Bao Vĩnh Sinh lần nữa bị không để ý tới. Sau đó chỉ thấy Mễ Tử Hiên chìa chìa cha mẹ. Khang Đại Tráng cùng Khúc Tuấn Hoa lập tức nhiệt tình nghênh đón. Trong miệng liên tục khen lấy Mễ Tử Hiên. Kể một ít như là bọn họ sinh như vậy một cái hảo nhi tử. Hâm mộ có người chung quanh không muốn. Không muốn, từ đằng phi lúc này thẳng tắp sống lưng. Nói chuyện cũng kiên cường. Nhìn chưa, ta cô gái này tế không địa a. Chẳng những Lý viện trưởng thưởng thức hắn, còn là Khang Đại Tráng cùng Khúc Tuấn Hoa huynh đệ. Các ngươi nhà ai hài tử có người này mạch, có này đãi ngộ, Rất nhiều người nghe qua từ Đằng Phi lời đều là vẻ mặt không cam lòng. Là ngươi con rể sao? Ngươi khuê nữ lấy người lĩnh chứng sao? Vừa ngươi không trả xem thường hắn nha, bây giờ nói người là ngươi con rể. Tiếng người lời hữu ích. Ngươi vừa đi làm cái gì? Cái gì đồ chơi a? Điệu bộ, Bao Vĩnh Sinh xấu hổ và giận dữ có nghĩ một đầu đâm chết. Hắn hiện tại vô cùng hối hận vừa rồi ứng kéo Mễ Đại Dũng đi vào cử động. Nếu như vừa rồi không đem hắn kéo vào được, chính mình về phần tại nhiều như vậy đồng học trước mặt ném lớn như vậy mặt mũi sao? Bao Vĩnh Sinh hối hận đều muốn hung hăng quất chính mình mấy cái đại nhĩ quang. Bao Tráng Tráng cho dù tại ngu xuẩn, hiện tại cũng nhìn ra Mễ Tử Hiên căn bản cũng không phải hắn cho rằng cùng run rế. Tiểu tử này quả thật chính là cái yêu nghiệt, là trời cao phái tới hung hăng quất chính mình cùng cha mình mặt tai họa. Hiện tại hắn là xuất quá danh tiếng, mà chính mình cùng chính mình lão tử lại là mất hết mặt. Không mang theo ngươi như vậy Mễ Tử Hiên, mà bị Khang Đại Tráng, Khúc Tuấn Hoa vây vào giữa mở miệng một tiếng thúc thúc. Từng tái A Di Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân triệt để chóng mặt, cũng cảm giác chính mình phi tại cao cao đám mây. Loại kia phiêu phiêu dục tiên cảm giác để cho bọn họ triệt để quên người ở chỗ nào. Khẽ đảo Hàn Huyên Khang Đại Tráng lần nữa đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt nói. Huynh đệ lái xe được thói quen sao? Mễ Tử Hiên nói, coi như cũng được. Khang Đại Tráng hào khí vượt mây nói, mở ra hảo xe ca đưa ngươi. Ngày mai chúng ta liền đi sang tên. Việc này để cho ngươi Khúc ca cho ngươi xử lý. Thuận tiện ngày mai cầm bằng lái xe cho ngươi. Rất nhiều người đều là biết Mễ Đại Dũng người một. Nhà là mở cái gì xe tới. Đây chính là giá trị hơn 100 vạn BMW SZ4A. Hiện tại Khang Đại Tráng nói đưa Mễ Tử Hiên sẽ đưa. Này cái gì giao tình? Cho dù thân huynh đệ cũng làm không được điểm này a. Đây quả thực là qua mệnh giao tình a. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, xe ta không thể nhận, đều sự tình làm tốt ta liền cho ngươi đưa đi. Khang Đại Tráng không vui nói, dù thế nào, không nhìn chúng chiếc xe kia, ngươi muốn cái gì xe? Há mồm, 500 vạn trong vòng ca ngày mai sẽ chuẩn bị cho ngươi. Khúc đội, ngươi cho ta làm chứng a. Ta Khang Đại Tráng nói một là một, nói hai là hai. Khúc Tuấn Hoa đi tới cười nói, huynh đệ ngươi đừng với ngươi Khang ca khách khí. Hắn có là tiền, ngươi giúp hắn lớn như vậy vội vàng. Đưa ngươi một chiếc xe được coi là cái gì? Hai người kẻ sướng người họa lần nữa cầm Bao Vĩnh Sinh những người này cho hung hăng chấn một chút. Ta đi, 500 vạn trong vòng xe nói đưa sẽ đưa. Mễ Đại Dũng này nhi tử cũng quá nghiêu a. Đều nghiêu đã có người thượng vội vàng cho hắn đưa xe tình trạng. Hiện tại tất cả mọi người nội tâm còn lại chỉ có hâm mộ. Ghen ghét là bất kể như thế nào cũng ghen ghét không lên. Không có biện pháp bọn họ vị trí quá thấp. Mà Mễ Tử Hiên hiện tại vị trí lại quá cao. Cao đến bọn họ đều nhanh không thấy rõ tình trạng. Thật lớn như thế chênh lệch như thế nào ghen ghét. Thì như thế nào ghen ghét? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Khang ca hảo ý lòng ta lĩnh. Xe này ta là thực không thể nhận. Ta liền một bệnh viện huyện tiểu bác sĩ. Cả ngày khai mở tốt như vậy xe làm gì vậy? Quá chói mắt. Nếu cầm ta làm huynh đệ đừng nói là cho ta xe sự tình. Ta muốn thực dùng xe. Ta tự nhiên sẽ mở miệng. Mễ Tử Hiên tự nhiên không phải là cái không hiểu tiến thối thanh niên sức. Châu, Khang Đại Tráng nói cho hắn xe hắn muốn. Này phải thiếu đối phương nhiều đại nhân tình. Mễ Tử Hiên không muốn nợ người nhân tình. Mễ Tử Hiên đều nói như vậy. Khang Đại Tráng nhìn hắn vẻ mặt thành thật thần sắc. Cũng biết hắn là sẽ không muốn. Chỉ có thể nói, vậy đi, ngươi muốn dùng xe liền cùng ca ca ta nói. Ca ca ta lập tức tự mình cho ngươi đưa đi. Nói đến đây Khang Đại Tráng vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói. Một sẽ đi qua a. Hảo Hảo theo chúng ta uống vài chén. Nói xong rồi hướng trả lại chóng mặt Mễ Đại Dũng cùng Hoàng. Lăng Vân cười nói, thúc thúc A Di chúng ta đi trước. Có việc ngài nói chuyện, khỏi phải khách khí với ta. Mà Hứa Tô Nhã lúc này trong mắt lại tràn đầy đều là tiểu tinh tinh. Ái mộ ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Mễ Tử Hiên thật sự là quá chói mắt. Chói mắt đến để cho xung quanh tất cả mọi người ảm đạm vô quang. Như vậy nam nhân tuy kia mạo xấu xí, nhưng nhất định không phải là một cái phổ thông mà sửa lại án xử sai nam nhân. Nữ nhân càng muốn chinh phục loại nam nhân này, này sẽ để cho nữ nhân có cực đại thành tựu cảm ơn. Lúc này Hứa Tô Nhã liền nghĩ triệt để chinh phục Mễ Tử Hiên, để cho hắn thần phục tại chính mình quần. Sau đó nhổ trên người hắn sở hữu sương mù, thấy rõ ràng chân thật nhất Mễ Tử Hiên. Mọi người đi đến trong phòng chung, Bao Vĩnh Sinh vội vàng cho Mễ Đại Dũng đôi rót rượu. Mời rượu, Từ Đằng Phi vội vàng theo chân bọn họ đôi nói nữ nhi cùng Mễ Tử Hiên sự tình. Nhìn kia tư thế hận không thể lập tức liền đem nữ nhi giao cho bọn họ vợ con tử. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân sống đến lớn như vậy tuổi, kia chịu qua loại này chúng tinh phủng nguyệt đãi ngộ, tửu không có uống bao nhiêu, người sẽ say đến không còn. Không được, Mễ Đại Dũng từ lúc chào đời tới nay lần thứ hai có loại này đường làm quan rộng mở, hãnh diện cảm giác, lần đầu tiên là lần trước Mễ Tử Hiên cứu người, người qua cảm tạ Mễ Tử Hiên đưa hắn cờ thưởng thời điểm. Lần thứ hai liền là hôm nay, cảm giác này sao một cái thoải mái chữ có. Có như vậy cái có tiền đồ có thể cho hắn tại một đám bắt đầu xem thường hắn đồng học trước mặt mặt. Dài nhi tử, lúc này để cho Mễ Đại Dũng giết hắn đều vui lòng. Mà Mễ Tử Hiên lúc này đã không tại trong phòng chung. Hắn vẻ mặt đau khổ đang cùng Lý Kiến Thành, Tô Chí Cường đám người uống rượu. Kia uống rượu có liền cùng uống độc dược giống như, mà Lý Kiến Thành tựa hồ là cố ý trả thù hắn lần trước chửi mình hành vi. Là một ly đón lấy một ly quán Mễ Tử Hiên tử. Hắn từ mướn phòng lúc xuất ra cả người đều lắc lư. Vốn định chuồn mất, nhưng ai ngờ bị Khang Đại Tráng bắt được chân tướng, lại kéo hắn đi bọn họ chỗ mướn phòng uống. Vì vậy cứ như vậy Mễ Tử Hiên bị quán rất đúng say mềm. Cuối cùng là Khang Đại Tráng khiêng hắn đem hắn đưa đến Mễ Đại Dũng chỗ mướn phòng. Mà lúc này Mễ Đại Dũng cũng nhiều. Hoàng Lăng Vân vốn là không có gì tửu lượng. Hôm nay một vui vẻ. Cùng uống, hiện tại cũng là uống say. Bao Vĩnh Sinh vì nịnh bợ bọn họ nhanh chóng thu xếp lấy đem bọn họ đưa trở về. Từ Đằng Phi không cam lòng rớt lại phía sau, để cho Hứa Tô Nhã cầm Mễ Tử Hiên cũng đưa trở về. Hứa Tô Nhã không uống tửu, cũng sớm cầm đến bằng lái xe, cầm Mễ Tử Hiên thu được kia chiếc BMW SZ4. Nàng ngồi ở vị trí lái thượng mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Nam nhân thích xe sang trọng, nữ nhân cũng giống như thế. Đang nói xe này là Khang Đại Tráng lão bà, phù hợp nữ nhân thưởng thức, điều này càng làm cho Hứa Tô Nhã cảm thấy hưng phấn. Vì vậy nàng không có trực tiếp cầm ngồi phịch ở tay lái phụ thượng Mễ Tử Hiên đưa về nhà, mà là chở hắn tại thị trấn hóng mát, bằng xe, khai mở hơn nửa ngày. Hứa Tô Nhã đem xe chạy đến vùng ngoại thành một mảnh hiếm có xe đi qua địa phương dừng lại. Nàng nghiêng đầu có nhìn xem ngủ say Mễ Tử Hiên. Nàng rất rõ ràng, nàng muốn sinh hoạt, người nam nhân trước mắt này có thể cho nàng. Vì vậy Hứa Tô Nhã đưa tay đẩy đẩy Mễ Tử Hiên nói: "Uy, tỉnh, quá thể." Hơn phân nửa thiên Mễ Tử Hiên cũng thoáng tỉnh rượu, nhưng còn xa không tới triệt để thanh tỉnh tình trạng. Hắn mở mắt ra say khướt nói: "A, quá thể." Nói xong mở cửa liền hướng dưới xe đi. Kết quả chính là chân hạ mất thăng bằng trực tiếp ném tới trên mặt đất. Hứa Tô Nhã nhanh chóng xuống xe đi đến bên cạnh hắn ân cần nói: ngươi không sao chứ? Nói xong cũng muốn đem hắn kéo. Mễ Tử Hiên quá nặng, Hứa Tô Nhã khí lực quá nhỏ, kết quả rất không tốt đẹp. Người không có kéo, nàng ngược lại bị mang có ném tới Mễ Tử Hiên trên người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.